Hắc Thủy Trại vẫn có chút khoảng cách. Bóng đêm thâm trầm, cũng may cấm vệ quân có huấn luyện chuyên đi đường ban đêm, cũng không đốt lửa, đằng trước dẫn đường, phía sau người này theo sát người kia, thể năng của Sở Hoang dư thừa, một đường chạy bộ này, tuy rằng tiêu hao không ít thể lực, nhưng vẫn có thể bước về phía trước. Qua hơn nửa đêm, mắt thấy trời sắp sáng, mơ hồ trông thấy phía xa xuất hiện một ngọn núi lớn màu trắng. Phan Phụ chỉ vào đỉnh núi kia nói, chính là nơi đó, mọi người cẩn thận một chút, đừng để đám thổ phỉ kia phát hiện tung tích của chúng ta. Gã lại truyền lệnh xuống, chạy bộ sửa thành đi bộ, tiến tới gần Hắc Thủy Sơn kia. 500 binh sĩ trải qua hành quân gấp gần một đêm, quả thật rất mệt mỏi, nếu không phải ban ngày ngủ một hồi buổi, ăn no thịt lợn, chỉ sợ không ít người không chống đỡ được đến giờ. Cách Hắc Thủy Sơn chẳng qua 10 dặm, gần như không có đường gì, trên mặt đất đá vụn lởm chởm, cực kỳ khó đi. Được một lát, Phan Phụ để các tướng sĩ dừng lại, lúc này mới trầm giọng nói, các huynh đệ, tối nay chúng ta không phải so sức đôi bàn chân, mà là xem đao ai nhanh hơn. Đám binh sĩ là kẻ đủ thông minh, Vệ Thiên Thanh nói muốn so sức đôi bàn chân, ngay từ đầu còn tin tưởng, nhưng hành quân gấp suốt đêm, không ít người đã đoán rằng chỉ sợ sẽ phải tập kích đột nhiên, chẳng qua đoán được dù sao cũng là số ít, phần lớn mọi người vẫn vô cùng kinh ngạc. Phan Phụ chỉ vào Hắc Thủy Sơn cách đó không xa, nói, ngay trên ngọn núi kia, một đám thổ phỉ chiếm cứ, số lượng cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng chẳng qua cũng chỉ 100-200 người mà thôi, binh lực chúng ta gấp 10 bọn họ. Vốn một đám thổ phỉ nho nhỏ, Thông Châu Doanh có thể giải quyết, nhưng thống chế đại nhân muốn dùng để huấn luyện mọi người thực chiến, hơn nữa để mọi người có được cơ hội lập công nhận thưởng, cho nên lần này để cho tự chúng ta làm. Vẻ mặt gã chợt thu liễm, trong đêm tối, cầm đao, trầm giọng nói, các huynh đệ, lần hành động này, đánh ra uy phóng cấm vệ quân chúng ta, nếu để cho bọn chúng chạy thoát một người, chúng ta cũng chưa nói tới tinh binh. Sau khi tới gần, việc là đầu tiên cần phải cẩn thận, cố gắng không kinh động người trên núi, chúng ta muốn giết bọn họ trở tay không kịp, nghe lệnh của bản tướng, sau đó động thủ, có thể sống thì bắt sống, nếu không bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần dám phản kháng, giết không tha. Vẻ mặt gã lạnh lùng, giọng nói mang theo một luồng khí lạnh. Phan Phụ lập tức gọi Sở Hoang và vài tên vệ tướng nha tướng khác, dẫn binh sĩ phân tán ra, tạo thành hình quạt đi qua Hắc Thủy Sơn. Sở Hoang dẫn theo 30 người, đi qua bên trái Hắc Thủy Sơn. 500 binh sĩ tạo thành hình quạt phân tán ra, giống như âm hồn du đãng lúc sáng sớm, mỗi người đều rút đao trên tay, khuôn mặt mang theo sát khí, lặng yên không tiếng động mà tới gần chân núi, cũng không tốn quá nhiều thời gian, 500 quân sự đều đã tới chân Hắc Thủy Sơn, trên Hắc Thủy Sơn này cây cối rậm rạp, giống như một cây trường mâu đứng vững đội trời, dựa theo bố trí trước đó, ngoại trừ 300 người mai phục không tham dự công kích phía sau Hắc Thủy Giang. Quân sĩ ba đường khác phải đồng thời khởi xướng công kích lên núi. Sau khi tới chân núi, 500 binh sĩ đều nằm sấp trên mặt đất, cũng không lập tức khởi xướng công kích. Phan Phụ ngồi bên cạnh một tảng đá, chờ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời chậm rãi sáng lên, trong lòng gã chỉ hận không thể lập tức dẫn quân giết lên, nhưng tin tức bên Vệ Thiên Thanh còn chưa truyền tới, trước khi chưa xác định Hắc Thủy Sơn đã bị bao vây hoàn toàn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tính toán dựa theo đường xá, đội nhân mã của Vệ Thiên Thanh đến từ chính diện, hẳn là tới sớm nhất. Lúc này Liễu Béo ngay bên người Sở Hoang, thân hình gã mập mạp, cả đêm chạy liên tục, thể lực tiêu hao không ít, may mà thân thể cường tráng, dừng lại nghỉ tạm một hồi, đã ổn định trở lại. Đại nhân, như thế nếu thật sự gặp phải đứa bé, bọn chúng trả đòn, có phải thực sự giết bọn chúng hay không? Liễu Béo nghi hoặc vấn đề này, thấp giọng dò hỏi Sở Hoang. Sở Hoang lúc này vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu liếc Liễu Béo một cái, hỏi ngược lại, nếu ngay cả đứa bé ngươi cũng đánh không lại bắt không bắt được, vậy còn muốn giết thổ phỉ sao? Mặt Liễu Béo đỏ lên, gật đầu nói, ý đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Gã nhìn lên núi, cây cối rậm rạp che rất nhiều thứ, trong nhất thời không rõ tình hình trên núi rốt cuộc thế nào, gã nhỏ giọng than thở, địa phương chó không ỉa này, tại sao thổ phỉ lại chọn ở loại địa phương này? Lời này của gã, tự nhiên không ai trả lời. Phan Phụ lại đợi một lát, rốt cuộc có một người tới, không ngờ trong tay mang một chiếc đồng hồ cát, người nọ không người tới gần, thấp giọng nói, Phan tướng quân, tiểu nhân do thống chế đại nhân phái tới, có phải đều đã tới hay không? Phan Phụ vội vàng hỏi, người nọ đặt đồng hồ cát trên tay lên một tảng đá, lúc này các bên trong đồng hồ đã không còn nhiều lắm, thấp giọng nói, Phan tướng quân, thống chế đại nhân đồng thời phái người đi hai cánh phải trái, tiểu nhân tới đây nói cho ngài, cát trong đồng hồ này rơi hết, liền có thể bắt đầu tiến công lên núi. Phan Phụ gật đầu nói, rõ rồi, Gã nhìn chằm chằm đồng hồ cắt kia, các bên trong còn lại không nhiều lắm, thời đại này không có đồng hồ, không thể đối chiếu thời gian, lại không thể gọi điện thông báo, nói chung, đều là bắn hỏa tiễn lên trời làm tín hiệu tiến công, nhưng tối nay bao vẫy tiểu trừ, muốn đánh trở tay không kịp, tự nhiên không thể bắn ra hỏa tiễn, khiến thổ phỉ trên núi có đề phòng, thời gian chờ đợi đồng hồ cát, Phan Phụ tựa như chờ đợi ngàn năm, khi hạt cát rơi hết, Phan Phụ tinh thần chấn động, là người đầu tiên đứng dậy, nhảy lên một tảng đá lớn. Tuy rằng 500 binh sĩ đều phủ phục trên mặt đất, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Phan Phụ, thấy Phan Phụ vung đao lên, 500 binh sĩ không do dự nữa, cùng nhau đứng dậy xuất phát từ chân núi, đi về phía trên núi kia. Sở Hoang dẫn mấy chục tên binh sĩ cánh trái đi vào trong rừng núi, bên trong núi này chẳng những cây cối che trời, hơn nữa trên mặt đất có nhiều tảng đá lởm chởm, rất khó leo lên. Sở Hoang nắm đao, Liễu Béo kề sát người hắn, những binh sĩ duy trì yên tĩnh giống như âm hồn. Mà toàn bộ Hắc Thủy Sơn, ngoại trừ tiếng gió lạnh thổi qua, gần như không nghe được bất cứ một âm thanh khác. Sự yên tĩnh kỳ quái này, trái lại khiến trong lòng Sở Hoang đang lên một cảm giác cổ quái. 500 binh sĩ tiến tới, tựa như một cây đao di chuyển lên núi, leo lên một hồi. Sở Hoang mơ hồ trông thấy trên núi dường như thật sự có một đám bóng đen, dường như là phòng xá kiến trúc. Như vậy xem ra, tin tức quả nhiên đúng, Hắc Thủy Sơn này quả nhiên có một đám thổ phỉ chiếm cứ. Đúng lúc đó, chợt nghe phía bên phải truyền đến tiếng xôn xao. Sở Hoang nhíu mày, chỉ thấy bên phải cách đó không xa có bóng người di động, dường như xảy ra chuyện gì. Khi hắn chưa rõ ràng ra sao, lại thoáng nhìn binh sĩ trước mình không xa đột nhiên chìm xuống giống như một tảng đá. Sở Hoang giật mình, chợt nghe được tiếng hét thảm, hắn nhanh chóng bước tới, vọt qua, lại thấy phía trước xuất hiện một cái hố sâu không lớn. Binh sĩ kia đúng là rơi vào lỗ này. Theo ánh sáng bình minh mỏng manh nhìn lại, Sở Hoang không khỏi nhíu mày. Biến sắc, binh sĩ kia đã bị mấy cây trúc đâm xuyên qua thân thể, cây trúc đâm xuyên lên, máu tươi đầm đìa, một cây trúc trong đó đâm xuyên qua yết hầu binh sĩ, hai mắt binh sĩ trợn lên, vẻ mặt thống khổ, thân thể vẫn còn co giật, nhưng chỉ vài cái liền không còn nhúc nhích, có cạm bẫy, trong lòng Sở Hoang lập tức phản ứng lại, hắn còn chưa nghĩ nhiều, lại nghe được chung quanh truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không thể nghi ngờ, đã không ít binh sĩ dẫm vào cạm bẫy như vậy vô cùng độc ác. Chỉ cần rơi xuống, chắc chắn phải chết, mọi người cẩn thận, tiếng kêu thảm thiết liên tục đã khiến những binh sĩ kia kinh hãi vạn phần, Sở Hoang trầm giọng nói, trên núi có cạm bẫy, nhất định phải cẩn thận, Sở Hoang nắm chặt đại đao trong tay, trong lòng rất khiếp sợ, hắn tới gần, quỳ một gối bên cạnh cạm bẫy, nhìn vách tường chung quanh, cau mày, hắn vốn tưởng rằng cạm bẫy này là Hắc Thủy Sơn đã sớm bố trí, nhưng lúc này bốn vách tường đất kia, đều là đất mới. Đã nói lên rằng cạm bẫy này vừa mới đào gần đây, nói không chừng cạm bẫy này cũng chỉ mới một hai ngày. Nếu là như thế, Sở Hoang không thể không hoài nghi thổ phỉ Hắc Thủy Sơn đã biết quan binh đột kích, nhưng lần hành động này của cấm vệ quân có thể nói là bí mật tới cực điểm. Trước khi hành động, người biết được hành động quân sự này có thể đếm trên đầu ngón tay, cấp vệ tướng chỉ hoàng hôn hôm qua mới nhận được tin tức, mà binh sĩ chỉ trước đó không lâu mới nhận được lệnh tấn công Hắc Thủy Trại. Hành động quân sự giữ bí mật như vậy, tại sao người Hắc Thủy Trại lại biết được, thậm chí còn bố trí sẵn cạm bẫy? Sở Hoang chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lại nghe được vài tiếng kêu thảm truyền đến, vô cùng bi thảm. Liễu Béo đã lộ ra thần sắc giận dữ, trầm giọng nói, đại nhân, đám thổ phỉ này lòng lang dạ sói, thật sự âm độc. Sở Hoang vẻ mặt nghiêm túc, xem ra lần bao vây tiểu trừ này tuyệt đối không dễ dàng giống như trong tưởng tượng. Cạm bẫy xuất hiện và đồng bạn chết thảm, cũng không khiến binh sĩ cấm vệ quân khiếp đảm. Tuy rằng cũng khiến bối rối một hồi, nhưng cấm vệ quân huấn luyện có tố chất rất nhanh liền trấn tĩnh lại, máu tươi đồng bạn khơi dậy thù hận của binh sĩ, họ đều nắm chặt đao, leo lên núi nhanh hơn. Sở Hoang quay đầu lại dặn mọi người dưới tay, mỗi bước tiến lên đầu phải cẩn thận, nếu nơi này đã xuất hiện cạm bẫy, như vậy nói không chừng trên núi còn có nhiều cạm bẫy khác, không thấy bóng địch, lại thương vong không ít người, đám thổ phỉ này tuyệt đối khó đối phó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 155, Liễu Béo nắm chặt đao, đi theo bên cạnh Sở Hoang. Gã hiện tại bụng như có một ổ lửa, đến bây giờ ngay cả một cái bóng thổ phỉ cũng không hề thấy. Bên mình thì bị thương không ít người. Sở Hoang có 30 bộ hạ đi theo, thì đã bị thương hai. Ngọn núi này cạm bẫy chẳng những âm hiểm mà hơn nữa còn dày đặc, cạm bẫy đều bị tuyết bao phủ. Từ phía trên không có một tia dấu vết, bất cứ lúc nào đặt chân lên cũng có thể mất mạng. Đại nhân, có động tĩnh, đi đến giữa sườn núi,

liền cảm giác một trận kình phong ụp tới, biến có người đánh úp. Hắn cả người còn nằm trên mặt đất, đã lăn thêm một vòng, trong bóng đêm, lăn về phía người nọ, đại đao trong tay chém ngang về phía trước, động tác của hắn rõ ràng dứt khoát, tựa như là phản xạ tự nhiên. Phực một tiếng, đại đao rõ ràng là đã chém trúng người đó. Tên thổ phỉ thét lên một tiếng thảm thiết. Sở Hoang biết hắn đã chém trúng, lúc này xung quanh mờ tối, hắn căn bản không rõ tình huống bên trong, nhưng cảm giác đây là một thạch thất không rộng, hắn không đợi người nọ kịp phản ứng, đã bằng trực giác lách đến đằng sau lưng người nọ, đại đao đặt lên sống lưng gã. Hắn vừa mới đứng dậy, đột nhiên nghe một tiếng động lạ, thanh âm khá rõ, Sở Hoang xác định ngay đó là một mũi tên, trong bóng tối, có người đã bắn mũi tên lại đây. Sở Hoang gầm nhẹ một tiếng, một bàn tay đã nắm lấy tù binh phía trước, căn bản không cho gã cơ hội kịp phản ứng, nhấc mạnh gã lên, đưa sang một bên làm tấm bia, chợt nghe phục một tiếng, lại có tiếng kêu đau đớn, Sở Hoang cảm thấy tù binh trong tay mình đột nhiên nặng trịch, trong lòng biết, mũi tên kia đã bắn trúng tù binh. Nếu mình sở liệu đúng, tù binh đã trở thành kẻ chết thay cho mình, tiễn thủ kia ở trong bóng tối vẫn như cũ bắn ra một mũi tên sắc bén, như vậy cũng có thể thấy tài bắn cung thật sự không tồi. Nếu không giải quyết người này, thì mình đang ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng bị mũi tên của gã uy hiếp. Sở Hoang không nghĩ nhiều, mũi tên vừa rồi đã khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cũng giúp hắn xác định phương hướng đối phương. Hắn dồn sức vào tay, ném tù binh trong tay vào phía tiễn thủ, mà thân hình hắn cũng giống như cái bóng của thi thể tiến lên về phía trước, mục đích là khống chế tiễn thủ kia. Trong bóng tối, tiễn thủ kia hiển nhiên cũng không thấy rõ, chỉ nghĩ mũi tên của mình nhất định đã bắn trúng đối thủ, chợt thấy có thân ảnh bay lại phía mình, gã quả thật không thể ngờ đó là thi thể đồng bạn, nhưng gã cũng có chút linh hoạt, lâm nguy không loạn, mũi tên thứ hai đã bắn ra, cắm vào trên người thi thể, gã đoán, bị mình bắn trúng nếu không chết ngay tức khắc, cũng nhất định sẽ té xuống, nhưng tình huống ngoài dự kiến của gã, cái bóng kia sau khi trúng tên vẫn lao về phía gã, tiễn thủ kinh hãi, nâng chân lên đá một cước, liền đá bay thi thể văng ra. Tiễn thủ này đang lấy làm lạ không hiểu sao đối thủ lại dễ dàng đối phó như vậy, đột nhiên cảm thấy phía dưới có động tĩnh, ý thức có chuyện không ổn, một vật cứng rắn lạnh lẽo đã đặt trên đầu gã, lập tức hiểu chính mình không thể nhúc nhích, nếu không chỉ trong nháy mắt, sẽ bị cắt đứt yết hầu. Sở Hoang chậm rãi đứng dậy, hắn dương đông kích tây, khống chế tiễn thủ này, nhưng không chủ quan, lạnh lùng nói, nơi này có bao nhiêu người, không nên cử động. Trong lúc nói, hắn đã nhanh chóng lách tới phía sau tiễn thủ, kéo tiễn thủ về phía sau vài bước, chính mình dán lưng vào tường, lấy tiễn thủ làm lá chắn, đề phòng đồng bọn của gã tiếp tục đánh lén. Lấy kinh nghiệm của hắn, tiễn thủ này bắn cung tinh diệu trong bóng tối, đám thổ phỉ tại đây chắc chắn không phải hạng đơn giản. Mình khống chế người này, những người khác ném chuột vỡ lọ, chưa chắc đã dám hành động mù quáng. Lập tức mơ hồ nghe từ đó không xa vang lên tiếng bước chân, nơi này quả nhiên là có nhiều người. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Sở Hoang trong lòng căng thẳng, trầm giọng hỏi, Liễu Béo, ngươi ở đâu? Hắn nhớ rõ lúc mình tiến vào, Liễu Béo đi theo phía sau, chỉ có điều sau khi mình nhập môn liền bị bắn lén, sau đó lại tập trung khống chế tiễn thủ, lúc này mới nhớ ra là không hề nghe thấy bất luận động tĩnh nào của Liễu Béo. Đại nhân, ta ở trong này, giọng Liễu Béo vang lên từ bên trái, ánh lửa đột nhiên sáng lên, Sở Hoang quay sang nhìn, thấy trên cổ Liễu Béo có hai thanh đạo, có hai gã bịt mắt khống chế hai bên, không khỏi nhíu mày. Liễu Béo bị bắt, đao đặt lên cổ, cố gắng lấy lại dũng khí, không hề tỏ ra sợ hãi. Ngoại trừ hai người này, Sở Hoang cũng thấy cách đó không xa, có một bóng người đang chậm rãi đi đến. Toàn thân mặc y phục bó sát, thân hình như rắn nước, bộ ngực đầy đặn cao ngất như núi, hiển nhiên là một nữ nhân. Nữ nhân này cũng bịt mặt, tay trái cầm cây đuốc, tay phải cầm cây đao, uyển chuyển đi đến, mặc dù giọng lạnh lùng nhưng rất dễ nghe, ta thật không ngờ, trong đám tay sai của quan phủ cũng có kẻ tài giỏi lớn mật như thế. Sở Hoang nhìn vóc dáng cũng đoán được nữ nhân đó chính là Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi dừng chân, nàng che mặt, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra sát khí. Nàng tuy rằng là một nữ nhân, nhưng sát khí kia hung ác không kém gì nam nhân. Sở Hoang toàn thân lân giáp, đầu đội mũ ưng linh, che kín đầu. Hơn nữa, thân hình hắn nấp sau lưng tiễn thủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, tuy có ánh sáng, nhưng Lâm Đại Nhi trong lúc nhất thời cũng không nhận ra hắn. Sở Hoang thản nhiên cười, ta cũng không ngờ, bên trong thổ phỉ lại có nữ nhân lợi hại như vậy. Lâm Đại Nhi nghe giọng hắn, thân thể đột nhiên chấn động, thất thanh kêu lên, là ngươi. Sở Hoang biết Sở Hoang sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra mình, nên không né tránh, mỉm cười nói, xem ra ngươi đối với ta nhớ mãi không quên, chỉ nghe giọng cũng nhận ra, chẳng lẽ, ngươi đã luôn nghĩ về ta? Lâm Đại Nhi đúng là đỏ mặt lên, cười lạnh, ngươi nói không sai, bản cô nương quả thật luôn nghĩ đến ngươi, tuy nhiên, chỉ là nghĩ làm sao chặt được đầu ngươi, hóa ra ngươi vẫn là một cô nương. Sở Hoang thản nhiên cười, cố ý chọc giận Lâm Đại Nhi, làm ra vẻ như bừng tỉnh điều gì, cười nói, hèn chi rắn chắc như vậy, giờ thì ta hiểu rồi. Hắn lời này nói rất mập mờ, người ngoài nghe có thể không hiểu, nhưng Lâm Đại Nhi lập tức minh bạch, nàng tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đã như có một trận phát sốt, căm hận nói, ngươi là đồ chó săn vô sĩ. Sở Hoang lúc trước gặp nàng ở sông Kính Giang, hai người giằng co nhau dưới nước, Sở Hoang thậm chí đã xé rách áo của Lâm Đại Nhi, để lộ bộ ngực no đủ. Lâm Đại Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu Sở Hoang là người nơi nào, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, hắn tuy rằng cao ngạo nhưng không động đến ngực nàng. Tuy nhiên, lúc ở dưới nước, lúc hắn ôm nàng từ phía sau, cái đồ chết tiệt kia của Sở Hoang cọ sát vào cặp mông cong vểnh ra đằng sau của nàng. Một câu rắn chắc cũng không biết là nói ngực hay mông, nhưng bất kể là nói đến cái gì, cũng không phải là lời tốt đẹp. Lâm Đại Nhi vừa giận vừa thẹn, không hề biết vẻ mặt nàng lúc này phong tình xinh đẹp bội phần. Sở Hoang nắm chặt đao ổn định lực, tiễn thủ kia tuy rằng vẻ mặt giận dữ nhưng cũng không dám nhúc nhích, đều là người quen cũ, không cần trốn tránh, che mặt làm gì. Sở Hoang thản nhiên, không phải là gặp người không dễ gặp hay sao? Cố nhân tái ngộ, cũng nên thẳng thắn với nhau mới phải. Lâm Đại Nhi lạnh lùng cười, nhưng quả thật đã kéo khăn lụa che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Mắt hạnh má đào, mũi thon môi đỏ, khuôn mặt như có màn sương nhẹ bao phủ, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí tinh quang, trông như đóa mai vàng rực rỡ trong trời đông giá tuyết, đẹp cực đẹp, mà lạnh cũng cực lạnh. Nàng không chút phấn son, dung nhan nhợt nhạt, lại một thân hắc y, không có quần áo là lược rực rỡ nhưng vẫn toát ra hương vị nữ nhân nồng đậm, đặc biệt mái tóc đen dính bên gò má đang ửng đỏ vì giận, trong ánh đuốc, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ phong tình. Chỉ tiếc mỹ nhân này chưa từng mỉm cười, không biết nếu nàng cười rộ lên, thì còn quyến rũ đến cỡ nào, để người trước khi chết nhìn một cái, cũng ảnh hưởng gì. Lâm Đại Nhi nâng đại đao trong tay lên, giọng hàn khí đậm đặc, ngươi chỉ mang theo một người dám đuổi đến đây, cũng có chút dũng khí. Có điều, chỉ là dũng khí của kẻ thất phu, kết cục cuối cùng thành cái xác không hồn mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 158. Trong lúc Sở Hoang và Lâm Đại Nhi nói chuyện, tinh thần cũng không thả lỏng một khắc nào, thổ phỉ Hắc Thủy Sơn không giống bình thường, nơi nơi quỷ dị, hắn không thể không đề phòng cẩn thận, nương theo ánh sáng cây đuốc, hắn nhìn qua xung quanh, lại thoáng nhìn mấy người phía sau Lâm Đại Nhi cách đó không xa, có hơn 10 chiếc thùng lớn, thùng này cực kỳ khổng lồ, chất đống bên trong thạch thất, cũng không biết bên trong thùng chứa cái gì, nghe Lâm Đại Nhi muốn lấy tính mạng của mình, Sở Hoang thản nhiên cười, nói, cô nương, không gạt cô, muốn lấy đầu ta, tuyệt đối không chỉ mình cô, nhưng hiện giờ, đầu ta vẫn còn an ổn trên cổ. Thật ra ta muốn khuyên nhủ cô nương, hiện giờ đại quân vây núi, các ngươi đã không đường để đi. Nếu cô còn quý trọng tính mạng của các huynh đệ thuộc hạ của cô, vẫn nên mang theo bọn họ buông vũ khí đầu hàng đi. Lâm Đại Nhi phát ra tiếng cười lạnh chói tai, khẽ nói, câm mồm. Tên tay sai quan phủ ngươi, đê tiện vô sĩ, âm hiểm độc ác, dựa vào cái gì khuyên chúng ta đầu hàng, đê tiện vô sĩ. Âm hiểm độc ác, Sở Hoang nhíu mày, thản nhiên nói, dường như thủ đoạn của các ngươi cũng không cao được bao nhiêu đi. Giấu đầu lòi đuôi, bố trí cạm bẫy khắp nơi, vừa trúng cạm bẫy chắc chắn phải chết, không một đường sống. Nghĩ tới bộ dáng không ít binh sĩ rơi vào trong cạm bẫy chết thảm, trong lòng Sở Hoang lập dâng lên một ngọn lửa. Lâm Đại Nhi lạnh lùng nói, tay sai của quan phủ, không có một kẻ nào tốt, tự nhiên đáng chết, đáng chết. Sở Hoang cười lạnh nói, chẳng lẽ bọn họ không phải cha sinh mẹ nuôi, dựa vào cái gì nên giết? Bọn họ chỉ thực hiện chức trách của mình mà thôi, ngược lại các ngươi, vào rừng làm cướp, mưu đồ gây rối, nhiễu loạn thiên hạ, rốt cuộc là ai đáng chết? Lâm Đại Nhi cũng không cãi cọ, chỉ vào cung thủ nói, thả hắn ra, có lẽ bổn cô nương có thể lưu cho ngươi toàn thi, nếu không thì thế nào? Sở Hoang lạnh lùng nói, nắm chặt đao trong tay, rạch một lỗ hổng trên cổ cung thủ kia. Cung thủ kia thất thanh kêu lên, không nên động thủ, cứu ta. Lâm Đại Nhi nghe thanh âm cung thủ rung lên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng cũng nhíu mày lại. Lúc này Liễu Béo cũng hét lớn, đại nhân, ngài không cần quan tâm ta chỉ có một cái mạng mục nát,